Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 2338, tổ kiếm trùng lai lịch, tổ kiếm trùng sự, những này hỏa tộc nguyên lão cũng nói không rõ ràng, thế nhưng có thể xác nhận tổ kiếm trùng xác thực tồn tại, nhưng là không ai biết ở nơi nào, này rốt cuộc cùng ngày xưa điêu tàn thế lực bá chủ có quan hệ. Bọn họ đều muốn biết càng nhiều chính là, đáng tiếc sách cổ trên căn bản không có cái gì ghi chép. Thời gian chậm rãi trôi qua, hỏa phần thành vương giả võ đài chiến đều sắp kết thúc rồi. Kim Dương cố nhiên bại đi, thế nhưng làm lại nắm giữ kim ô thần hỏa, lại giết vào trong, đoạt được 3 vị trí đầu. Mấy ngày nay hỏa tộc rất nhiều tộc nhân trở về, đặc biệt thế hệ tuổi trẻ trên căn bản đều chạy về. Sắc mặt của rất nhiều người rất khó coi, chân long thể binh nhưng là mất rồi. Nhưng là hiện tại hỏa, võ hầu vẫn còn có tiến vào tổ hỏa đàn cơ hội. Điều này làm cho bọn họ phi thường khó chịu, nhưng là chuyện này chính là lão tổ khâm điểm. Chỉ có thể trong âm thầm nghị luận, cái này đạo lăng cướp đi chân long thể binh, nên lập tức trở về vũ trụ sơn. Thế nhưng trên đường chặn giết bộ tộc ta cường giả, lan truyền tin tức trở về, không có nhận ra được đạo lăng một tia tung tích. Vũ trụ sơn cũng truyền đến tin tức, đạo lăng căn bản không có trở lại, hắn hiện tại đến cùng ở nơi nào. Mặc kệ như thế nào, bộ tộc ta hỏa tử hiên sắp sửa xuất thế, liền là hắn còn có thể trở lại vũ trụ sơn. Ta tin tưởng hắn cũng sống không được bao lâu, không sai. Đế lộ chiến đêm mở, liền là hắn tránh thoát lần này ta hỏa tộc săn giết. Hắn tránh không khỏi tiểu tổ chi uy, hiện tại đạo lăng đã trở thành hỏa tộc số một kẻ thù. Quãng thời gian trước ở Vân Sơn Tinh sự tổn thất của bọn họ quá nặng nề. Hai đại chí tôn chết thảm, tổn thất đầy đủ hơn 1.000 tinh anh a. Chân long thể binh đều bị đoạt đi rồi. Những này đều không trọng yếu. Trọng yếu chính là Hắc Tiên Lô dĩ nhiên cùng đạo lăng có quan hệ. Hỏa tộc vì việc này mỗi ngày nghị sự. Thậm chí hỏa tộc cao tầng đều mơ hồ lộ ra phong thanh muốn cùng đạo lăng sống chung hòa bình. Trả giá đại đánh đổi để hắn giao ra Hắc Tiên Lô. Hắc Tiên Lô đối với hỏa tộc ý nghĩa quá to lớn. Liền như vậy bỏ mặc trôi đi ở bên ngoài. Chuyện này đối với hỏa tộc đả kích rất lớn. Ở cửu tuyệt thiên địa vị đều sẽ bị lay động. Đây chính là tạo hóa thiên binh. Ngũ đại tiên lô hợp nhất mới là hoàn chỉnh tạo hóa thiên binh. Mà cửu tuyệt thiên một ít cổ xưa đạo thống cũng có nắm giữ tạo hóa thiên binh. Thế nhưng toàn bộ cửu tuyệt thiên tạo hóa thiên binh hiện tại có chủ tuyệt không vượt qua 10 cái. Cũng là như vậy mấy cái mà thôi. Đáng tiếc hiện tại đừng nói đòi hỏi tạo hóa thiên binh. Bây giờ tìm đến đạo lăng đều là một cái vấn đề lớn. Việc này để hỏa tộc đau đầu vạn phần. Muốn sống chung hòa bình đều tìm không người. Này thật đúng là dưới đèn hắc. Đạo lăng đang cùng những người này nói giỡn. Hỏa tộc những tinh anh này đối với hắn đều tương đối cung kính. Hỏa tộc cũng cao tầng cũng hạ lệnh chung hòa chính là hỏa tộc trọng yếu khách quý. Tuyệt đối không thể thất lễ. Tổ hỏa đàn cũng nhanh bắt đầu rồi. Chúng ta đi qua đêm. Hỏa thiên bá bọn họ những người này đều ở hướng về hỏa tộc nơi sâu xa đi đến. Tổ hỏa đàn ở một mảnh vùng cấm bên trong. Không có mệnh lệnh căn bản không thể bước vào. Chỉ có tổ hỏa đàn mở ra thời khắc. Bọn họ ở có thể đến phụ cận quan sát. Hỗn độn cổ tỉnh. Có thể hay không nhìn tổ hỏa đàn là như vậy. Đạo lăng ở trong lòng hỏi. Vũ trụ đệ nhất giếng là ai? Có chuyện gì làm khó được vũ trụ đệ nhất giếng? Hỗn độn cổ tình khinh thường nói, không phải nhìn một chút. Ta bất cứ lúc nào có thể lấy ý chí dung hợp đến hỗn độn cổ tình bên trong. Mượn hỗn độn cổ tình phiêu tán năng lượng, giám sát toàn bộ hỏa tộc, nhất cử nhất động. Mấy ngày nay nhưng làm hắn gấp hỏng rồi. Hắn rất muốn lấy đi phân thân. Đáng tiếc không thể được toại nguyện. Hỗn độn cổ tình nhưng là bị hỏa tộc trọng điểm quản giáo. Phàm là có động tĩnh đều sẽ kinh động hỏa tộc đại nhân vật. Trừ phi cường lực phá tan, bằng không căn bản không có cách nào. Ầm ầm ầm, đây là một mảnh phủ đầy bụi ranh giới mở ra. Phảng phất một cái phong ấn vạn cổ năm tháng vũ trụ mở ra một góc. Cuồn cuộn ra nồng nặc hỗn độn sương mù. Đây là một cái cửu sắc sặc sỡ thời không. Thẩm thấu ra khủng bố đến cực điểm khí lưu. Như là một đầu cự hung ẩn núp ở đây. Người tới gần nơi này, liền có thể cảm giác được nồng nặc kinh thế hỏa chi đại đạo ở vận chuyển. Như là một cái tiên thiên thế giới, phi thường thích hợp ngộ pháp ngộ đạo. Muốn mở ra, hỏa tộc nguyên lão đều tới rồi xem lễ. Tổ hỏa đàn nằm ở phong ấn trạng thái, như là một cái cửu sắc sặc sỡ dũng. Nó tựa hồ có sinh mệnh, tràn ngập ra từng tia từng sợi thần hà, trải rộng toàn bộ hỏa tộc tổ địa. Nghe đồn năm đó có một con rồng từ tổ hỏa đàn bên trong bay ra ngoài. Hỏa thiên bá đột nhiên nói một câu, đạo lăng nội tâm cả kinh. Bên cạnh đại bu kém chút nhảy lên đến, gào to nói, tiểu bá, đừng nằm mơ, ngươi còn muốn ăn thịt rồng hay sao? Hỏa thiên bá một trận chán ngán, nếu không là kiêng kỵ đạo lăng, đã sớm đem đại bu cho trấn áp. Hảo hảo dọn dẹp một chút hắn xu miệng. Hỏa thiên bá, lời này có ý gì? Đạo lăng truy hỏi, lẽ nào tiểu kim long tiến vào tổ hỏa đàn? Ta nói chính là thật. Hỏa thiên bá nói rằng, năm đó nếu không phải là bởi vì cùng tổ hỏa đàn cùng một nhịp thở, đã sớm cường lực chấn áp. Bản cho là chúng ta thật tốt quan sát có phải là chân long dưới tuyệt đỉnh. Nhưng là ai biết con rồng này chạy lâu như vậy đều không có tìm được. Này tổ hỏa đàn thực sự là đáng sợ. Liền long đều bay ra ngoài quá. Có phải là có thần hoàng bay ra ngoài quá? Đạo lăng đầy hứng thú hỏi. Đại ca, đừng nghe hắn hồ nhếch nhếch. Ta một chút liền có thể nhìn ra hắn ở bịa đặt. Nói khoác, đại bưu có thể không tin. Hỏa thiên bá không nhìn đại bưu, nói rằng, cái kia thật không có, này vẫn là lần thứ nhất xảy ra chuyện như vậy, cho nên mới không ứng phó kịp để hắn đào tổ. Ai, thực sự là đáng tiếc a. Vậy cũng là một con rồng, đạo lăng trái tim rầm run rẩy. Tiểu kim long năm đó lẫn vào hỏa tộc, rất có thể đi vào tổ hỏa đàn. Nhưng là tổ hỏa đàn kinh khủng như thế, chỉ có tiên lô mới có thể mở ra. Nó là làm sao đi vào? Ngay lúc này, hỏa tộc nơi sâu xa nhất thức tỉnh rồi một đám lửa. Này thật giống là một đoàn phần diệt chúng sinh tiên hỏa đang thiêu đốt. Khủng bố đến cực điểm, ngồi xuống tiên lô thiêu đốt, toàn thân màu đỏ thẫm, phụt lên gian xích hà cuồn cuộn. Nhấn chìm, rồi vòm trời, phần diệt vô tận đại tinh, tiên lô thức tỉnh uy thế quá mức khủng bố, liền như vậy từ hỏa tộc nơi sâu xa bay ra ngoài, vượt qua tới đây, phun ra nuốt vào diệt thế thiên uy. Tiểu hữu, bộ tộc ta chí bảo làm sao? Có hỏa tộc nguyên lão hỏi, đây là ngũ đại tiên lô một trong xích tiên lô. Đạo lăng ngước nhìn xích tiên lô, có thể cảm giác được nó khủng bố. Này chỉ có điều là thức tỉnh một ít thần uy. Đây chính là ngũ đại tiên lô. Đạo lăng một trận lấy làm kỳ nói, quả thật là đáng sợ. Không thể so ta ngày đó gặp phải hai đại thần lô nhược. Nghe vậy, những này hỏa tộc nguyên lão không cao hứng. Có người nói, ngũ đại tiên lô độc nhất vô nhị. Xích tiên lô chỉ có điều là tùy ý tỏa ra uy năng. Tạo hóa chi uy không phải là tùy ý có thể phỏng đoán. Không không, mấy vị nguyên lão hiểu lầm ý của ta. Đạo lăng vội hỏi, ngày đó ta thấy hai đại tiên lô, một kim, một hắc, uy năng vô biên mạnh mẽ. Tiên hỏa, vực bảy màu hỏa, vực đều đại vỡ, thậm chí đều giết vào cửu sắc hỏa, vực. Ngươi nói cái gì? Một kim một hắc hai đại tiên lô. Hỏa tộc nguyên lão đồng loạt thất sắc, từng cái đi hướng đạo lăng. Thất thanh nói, ngươi xác định ngươi tận mắt nhìn thấy. Tiên hỏa, vực bên trong có hai đại tiên lô. Ngươi xác định, những này hỏa tộc đại nhân vật đều dọa lừa. Hai tộc bọn họ tiên lô, mất năm tháng quá xa xưa. Hắc tiên lô đã xuất hiện, thế nhưng kim tiên lô vẫn tung tích không rõ. Hết chương.